Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chóng thi triển nhất niệm hoa khai, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, cũng vô dụng, hắn hiện tại hoàn toàn không phải Thẩm Thương Sinh đối thủ. Chẳng lẽ hắn phải chết ở chỗ này sao? Mà lúc này đây, hư giữa không trung, một con đen nhánh bàn tay rơi xuống, trực tiếp đập vào cái này không gian thông đạo phía trên. Quanh mình âm thanh âm vang lên, giống như thiên băng địa liệt, chung quanh xuất hiện vô tận lớn vết rách, quan chiến những người kia, đều bị đánh cho khí huyết quay cuồng, bọn hắn không ngừng lui lại, Kim Ô Hỏa Thần Nhãn bên trong mang theo hoảng sợ, có cao thủ tuyệt thế tới rồi. Thẩm ra những cường giả kia, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn thậm chí miệng lớn thổ huyết, a, tộc trưởng, đại trưởng lão điên cuồng gào thét, ánh mắt hắn đều đỏ. Tộc trưởng bị một trưởng này đánh trúng, sẽ như thế nào đâu? Không sẽ vẫn lạc đi? Không, kết quả này, bọn hắn nhận chịu không được. Phía trước vỡ vụn trong hư vô, một thân ảnh bay ra, chính là Thẩm Thương Sinh cùng Hoa Như Ảnh, trên thân hai người nhuốm máu, chật vật dị thường, Hoa Như Ảnh trong mắt, mang theo vô hạn hoảng sợ, Thẩm Thương Sinh đồng dạng thần sắc trở nên dữ tợn, quá hiểm, còn tốt, hắn sớm mở ra không gian thông đạo, lại thêm hắn là địa sư, có thể lợi dụng địa hình nơi này lực lượng, cho nên, mới có thể thoát đi, bằng không. Hắn sớm đã bị một tát này cho đập chết rồi, đáng chết, là ai, đến tột cùng là ai? Thẩm Thương Sinh đột nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, hư không vỡ vụn, một đạo quang mang đen kịt rơi xuống, liền phảng phất âm u chi hà, ở trong đó xuất hiện một đầu to lớn hắc ngư, đầu này hắc ngư phía trên mang khí tức thật là quá khủng bố, vượt xa cái khác hắc ngư. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, đây là Bắc Minh nhất tộc cái thế cường giả, mà Bắc Minh nhất tộc những người kia thì là kích động, quỳ rạp xuống đất, bái kiến Bắc Minh lão tiên, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn kích động. Phía trước mây mù lăn lộn, vô tận biển lớn màu đen bên trong, đầu kia hắc ngư ngửa mặt lên trời gào thét, mà tại hắc ngư phía trên, đứng một thân ảnh, đây là một lão ẩu, tóc hoa râm, người mặc cổ lão đạo bào, khí tức trên người nàng cực kỳ đáng sợ, nàng là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, Bắc Minh lão tiên, sự xuất hiện của nàng, để vô số người hoảng sợ tuyệt vọng, như thế một cái thế cường giả đến, sợ rằng sẽ cải biến hết thảy. U Long từ phía dưới mặt đất bay tới, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, bái kiến sư tôn, nguyên lai, hắn là Bắc Minh lão ẩu đồ đệ. Bắc Minh lão ẩu viết hắn một chút, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, ai tổn thương ngươi, đồ nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho cái kia nhân sinh không bằng chết. Bắc Minh lão tiên lạnh thấu xương thanh âm vang lên, U Long nhìn về phía Thẩm Thương Sinh, cười lạnh một tiếng, sư tôn ta đến, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Không tốt, Thẩm gia những người kia, biến sắc. Bọn hắn tranh thủ thời gian đi tới Thẩm Thương Sinh đằng sau. Trên thân trận pháp không ngừng bộc phát, Như Lâm đại địch, Hoa Như Ảnh, thối lui đến hậu phương, một bên chữa thương, một bên cười, Thẩm gia lần này chết chắc, bởi vì Bắc Minh nhất tộc quá mạnh, xa xa những người kia, càng là nghị luận ầm ĩ, không biết Thẩm Thương Sinh có thể cản mấy chiêu đâu. Thẩm Thương Sinh lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không có giải thích cái gì, nhìn ra được, đối phương mười phần bá đạo, căn bản không cần giải thích, hắn bây giờ có thể làm, chính là phòng ngự, lục soát chó. Chương 7060, một chỉ kinh thần, các ngươi thối lui, một trận chiến này, ta tới. Thẩm Thương Sinh nhìn về phía đại trưởng lão đám người nói. Sau đó, hắn lại nhìn phía Bắc Minh lão tiên, chuyện này, là một mình ta gây nên, cùng gia tộc của ta không có quan hệ, ngươi nghĩ đơn đấu, ta thành toàn ngươi, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu bất tử, ta liền bỏ qua cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Bắc Minh lão ẩu giơ tay lên, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, bắt đầu tràn ngập, chung quanh màu đen nước biển, càn quét bát phương. Phảng phất tu la địa ngục mở ra, cảm nhận được cỗ này như đại dương lực lượng, tất cả mọi người tê cả da đầu, những kia tuổi trẻ thiên tài, đều nhanh dọa đến ngất đi, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là không ngừng lui lại, quá mạnh, chỉ sợ một trưởng này, ở đây không ai có thể ngăn cản, đừng nói Thẩm Thương Sinh đơn đấu, coi như Thẩm Thương Sinh mang theo toàn cả gia tộc, cũng không nhất định có thể ngăn cản được nha, đây chính là cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, quá lớn, tộc trưởng, đại trưởng lão mấy người cũng là gào thét, cái này Bắc Minh lão tiên thực lực xem ra đều sắp tiếp cận tại yêu tinh, nếu như là tại bọn hắn Thẩm gia nương tựa theo thần thổ địa mạch, bọn hắn tự nhiên có thực lực cùng tự tin chống lại, bởi vì bọn hắn có thể vận dụng càng nhiều địa mạch lực lượng, thế nhưng là ở đây không được nha, nơi này thiên địa lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng mà đây là phiến vực sâu, bọn hắn không cách nào vận dụng vực sâu lực lượng. Thẩm Thương Sinh tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá hắn sẽ không ngồi chờ chết, hắn cầm trong tay tử vong chi đỉnh thi triển đến cực hạn. Chiếc đỉnh lớn màu đen không ngừng địa biến lớn, phảng phất như núi lớn, sừng sững ở trước mặt của hắn, phía trên này, đồng dạng mang theo một cỗ băng lãnh đến cực điểm khí tức. Tựa hồ bởi vì hắn tồn tại, trong vực sâu khí tức cũng tràn ngập ra một chút, mọi người đồng dạng hoảng sợ, cái này Thẩm Thương Sinh đồng dạng không kém, không biết có thể không có thể đỡ nổi. Bắc Minh lão tiên nhìn về phía đối phương thời điểm, híp mắt lại, có chút ý tứ, vậy mà cùng vực sâu lực lượng có chút tương tự, xem ra, ngươi từng tiến vào vực sâu, khó trách ngươi có thể đánh bại U Long, bất quá ngươi mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của ta. Bắc Minh một chỉ, sau một khắc, Bắc Minh lão tiên nâng lên một ngón tay, hướng phía trước điểm đi qua, theo nàng cái này ngón tay rơi xuống, vô tận biển lớn màu đen, không ngừng bay múa, rơi vào trên ngón tay nàng, hóa thành từng bước phù văn thần bí, ngón tay của nàng trở nên đen nhánh vô cùng, phảng phất tử thần ngón tay, một chỉ điểm ra, thiên địa thay đổi, vũ trụ ảm đạm, lần này thật là quá mạnh, chung quanh những người kia hoảng sợ tuyệt vọng, không ít người bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền ngay cả Kim Ô Hỏa Thần bọn người, cũng là như lâm đại địch, trên người bọn họ chống ra tuyệt thế phòng ngự, thế nhưng là, bọn hắn sắc mặt hay là tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hoa Như Ảnh nhìn thấy một màn này thời điểm, cười, nàng biết, Thẩm Thương Sinh căn bản ngăn cản không nổi, nơi này không phải Thẩm gia, đối phương không có thần thổ địa mạch có thể lợi dụng. Đối phương chết chắc, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi nha. Nàng hai lần xuất thủ tiến đánh Thẩm gia, đều không thành công, thậm chí cái này Thẩm Thương Sinh, có thể từ khủng bố như vậy, từ trong thâm uyên còn sống ra. Thế nhưng là, thì tính sao, hiện tại còn không phải bỏ mạng. Thẩm Thương Sinh cũng là sắc mặt đại biến, nhìn thấy một màn này, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lại ngưng tụ ra năm cái sát trận, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, cùng Bắc Minh một chỉ, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm vang lên, sức mạnh đáng sợ, càn quét bốn phía, năm cái sát trận, nháy mắt liền vỡ vụn, cái này Bắc Minh một chỉ, thế như trẻ tre phảng phất, Phật có thể hủy diệt hết thảy, ầm ầm, Bắc Minh một chỉ rơi vào địa ngục chi trên đỉnh mặt. Tất cả mọi người nín thở, đây là Thẩm Thương Sinh sau cùng phòng ngự, đối phương có thể ngăn cản được sao? Răng rắc, phía trước truyền đến vỡ vụn thanh âm, trong lòng mọi người cuồng loạn, xong, vỡ vụn, không, tộc trưởng, đại trưởng lão bọn người điên, bọn hắn con mắt đều đỏ, địa ngục chi đỉnh đã vỡ ra, Thẩm Thương Sinh trước mặt, không có cái gì trận pháp phòng ngự, Thẩm Thương Sinh phải chết sao? Hừ, vô cùng ngu xuẩn, cùng sư tôn ta chống lại, thật sự là không biết sống chết a. U Long chờ Bắc Minh nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nở nụ cười, Thẩm Thương Sinh đồng dạng biến sắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, mạnh như vậy sao? Cái này Bắc Minh lão tiên thực lực, vậy mà khủng bố như vậy, không thể ngạnh kháng, hắn biết, hắn đánh ra lại nhiều trận pháp, cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể né tránh. Tâm thần khẽ động, phía sau nháy mắt xuất hiện một cái cánh cửa không gian, đem hắn bao phủ, hắn muốn truyền tống rời đi, muốn đi. Bắc Minh lão tiên cười lạnh lắc đầu, tại một chỉ này phía dưới, cả phiến hư không đều đem vỡ vụn, ngươi có thể trốn tới chỗ đó. Quả là thế, theo Bắc Minh một chỉ rơi xuống, cánh cửa không gian lay động kịch liệt, phía trên che kín vô tận vết rách, ở bên trong xuất hiện kinh khủng không gian phong bạo, Thẩm Thương Sinh căn bản là không có cách truyền tống. Tất cả mọi người thở dài, bọn hắn biết Thẩm Thương Sinh chết chắc, người của Thẩm gia đều ngất đi, làm sao lại cái dạng này. Thẩm Thương Sinh cũng là trong mắt hiện hiện một vòng tuyệt vọng, không chết ở trong vực sâu, vậy mà lại chết ở chỗ này sao, không cam tâm nha. Ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang như là long ảnh, chớp mắt đã tới, nháy mắt đi tới Thẩm Thương Sinh trước mặt, đem hắn bao phủ, long chảo vung vẩy, xé nát chung quanh tử vong biển cả, trực tiếp mang theo Thẩm Thương Sinh bay đến nơi xa. Oanh, âm u một chỉ triệt để bộc phát, màu đen khí tức càn quét bốn phía, nuốt hết hết thảy. A, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí tuyệt đại bộ phận người cũng không phát hiện kia đến long ảnh tồn tại, quá nhanh, cũng chỉ có số ít mấy cường giả mới phát hiện. Bắc Minh lão tiên lông mày thật chặt nhăn lại, bị người cấp cứu đi, đây là ai, cũng dám quản nàng sự tình, những người khác không biết nha, bọn hắn còn đang hoan hô, giống U Long bọn người cười ha hả, vẫn lạc đi, còn dám cùng chúng ta Bắc Minh nhất tộc chống lại sao? Ai còn dám cùng chúng ta là địch? Hắn nhìn hướng bốn phía, chung quanh những người kia tê cả da đầu, thậm chí không ít người đều cúi đầu, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Hoa Như Ảnh chờ Hoa ra người, cũng là cười, như thế một cái tuyệt thế đại địch, rốt cục vẫn lạc, quá được rồi, bọn hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, Thẩm ra những người kia, thì là mặt xám như cho, không ít người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đại trưởng lão bọn người, càng là con mắt đỏ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn sụp đổ, ta không có chết sao, đa tạ công tử cứu giúp. Lúc này, hư giữa không trung truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ, nghe được thanh âm này, chung quanh những người kia đều sửng sốt, đại trưởng lão kinh hô lên, tộc trưởng, đây là Thẩm Thương Sinh thanh âm a. Hoa Như Ảnh thì là biến sắc, đây không có khả năng, Thẩm Thương Sinh tuyệt đối không thể có thể tránh thoát một chỉ này. Bắc Minh nhất tộc người đồng dạng được, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, về phần cái khác người kia, một mảnh xôn xao, bọn hắn nhào nhào nhìn về phía nơi xa, Bắc Minh lão tiên càng là gầm thét, ai dám ra tay, cùng lão hủ đối nghịch. Chỉ thấy hư giữa không trung, Thẩm Thương Sinh đứng ở nơi đó, trên người hắn lông tóc không thương, hắn thật né tránh sao? Vô số người chấn kinh, mà tại Thẩm Thương Sinh bên cạnh, còn có một thân ảnh, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, hắn đứng ở nơi đó, liền như là tuyệt thế kiếm thần. Chương 7061, ngươi có thể ngăn cản ta một quyền này sao? Thật không có chết. Vô số người nhìn thấy Thẩm Thương Sinh thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Hoa Như Ảnh, U Long bọn người, càng là mắt trợn tròn, làm sao lại cái dạng này a? Là ai cứu đối phương? Thẩm Thương Sinh tuyệt đối không thể có thể tự mình đỡ được. Chẳng lẽ là bên cạnh hắn người kia? Bọn hắn nhìn về phía bên cạnh, cái kia đạo như kiếm thần đồng dạng thân ảnh, nhìn thấy đối phương thời điểm, không ít người đều sửng sốt, thật trẻ tuổi nha, vậy mà là một người trẻ tuổi, thông thần cảnh sơ kỳ tu vi, dạng này người, có thể tại Bắc Minh một chỉ phía dưới, cứu đi Thẩm Thương Sinh, nói đùa cái gì? Bọn hắn một vạn cái không tin. Hoa Như Ảnh lại là kinh hô một tiếng, nàng dọa đến mặt đều trợn nhìn, thậm chí trước mắt choáng váng, nàng nhanh dọa ngất đi, bởi vì nàng phát hiện, đạo này trẻ tuổi thân ảnh là Lâm Hiên. Đối với Lâm Hiên, nàng làm sao có thể không biết nha? Đây là nàng ác mộng nha. Lâm Hiên lúc trước kiếm trảm Thái Thượng trưởng lão, kém chút không có hù chết nàng, không nghĩ tới, đối phương cũng từ trong Thâm Uyên ra tới rồi sao? Còn đến nơi này, dọa đến nàng hận không thể lập tức liền chạy, nguyên lai là ngươi. Bắc Minh lão tiên nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, nàng cũng nhận ra đối phương, chỉ là không nghĩ tới, đối phương sẽ ra tay. Lâm Hiên tiếp cận Bắc Minh lão tiên, cười lạnh nói, đã lâu không gặp a, ta trước đó nói qua, lại lúc gặp mặt, ta sẽ trả một chiêu kia, không biết ngươi bây giờ, có thể hay không đón lấy ta một kiếm. Chung quanh những người kia, nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này, nghĩ đối Bắc Minh lão tiên xuất thủ, thậm chí nhìn có chút không dậy nổi Bắc Minh lão tiên. Quá bất khả tư nghị đi, tiểu tử này điên rồi sao? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, nơi nào đến lực lượng, nói lời như vậy, đối phương đây là đang muốn chết a, ngại sống quá dài, không kiên nhẫn sao? U Long càng là quát lạnh một tiếng, muốn chết, người cũng dám đối sư tôn ta vô lễ, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, xin lỗi, nơi nào đến con kiến, ở đây nhảy nhót. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, hắn một kiếm liền chạm trở về, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một kiếm thiên ngoại phi tiên, đạo thanh âm này, như là cửu thiên tiên tử. Phía trên mang theo không linh khí tức thần bí, trong tay hắn có một đạo kiếm khí, nháy mắt liền đâm về U Long. Một kiếm này đột nhiên xuất hiện mà lại vô cùng lăng lệ, liền ngay cả Bắc Minh lão tiên cũng giật nảy mình, nàng không nghĩ tới đối phương ở trước mặt nàng dám đối đệ tử của nàng xuất thủ. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, U Long đã bị bao phủ. U Long đầu tiên là khinh thường cười lạnh, chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, có thể làm gì được ta. Hắn một trường đánh ra, muốn đem đạo này kiếm ảnh đập nát. Khi cả hai va nhau trong nháy mắt đó, U Long bàn tay, nháy mắt liền bị chém đứt, không chỉ như thế, kiếm ảnh này còn bao phủ thân thể của hắn, hắn biết hắn chủ quan, đối phương là một cái kiếm đạo thiên tài, thực lực ở trên hắn, sư phó, cứu ta, U Long điên cuồng gào thét, hắn thấy, chỉ cần sư phụ hắn xuất thủ, hắn mới có thể tuyệt đối bình an vô sự, nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới vang lên, ngày này bên ngoài phi tiên, liền chặt đứt linh hồn của hắn, U Long thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, ánh mắt hắn trừng to lớn, đến chết hắn cũng không tin. Đối phương vậy mà lại dễ dàng như vậy đem hắn chém giết. Phanh, đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay, bốn phía an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mộng, U Long chết, bọn hắn cảm giác như vậy không chân thực. U Long mặc dù thua với Thẩm Thương Sinh, nhưng là, bản thân thực lực cường đại chi cực, liền xem như Thẩm Thương Sinh, cũng chỉ là đánh bại đối phương, muốn giết đối phương, quá khó, mà bây giờ, có một người trẻ tuổi, một kiếm lại đem U Long cho diệt, cái này thật sự là hù đến bọn hắn, một kiếm này phải đáng sợ cỡ nào? Hắn đến tột cùng là ai? Kim Hỏa Thần bọn người, kinh hô liên tục, Hoa Như Ảnh sắc mặt trắng bệch chi cực, đối phương vẫn là trước sau như một phách lối, cường đại, không thể chiến thắng a, dọa đến nàng thối lui đến trong góc, nàng đối sau lưng Hoa Gia những người kia, nói, đi nhanh lên, bọn hắn len lén thi triển trận pháp, nhanh chóng thoát đi, bọn hắn cũng không dám lại ở chỗ này. Sư huynh, Bắc Minh nhất tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, bọn hắn U Long sư huynh vẫn lạc sao? Bọn hắn đều điên, Bắc Minh lão tiên càng là sắc mặt khó coi. Nàng mí mắt cuồng loạn, ngươi dám giết hắn, trong thanh âm của nàng, mang theo không thể tin được, đối phương ở trước mặt nàng, miểu sát đệ tử của nàng, đây là hung hăng phiến mặt của nàng nha, không thể tha thứ. Bắc Minh lão tiên khí run rẩy lên, tiểu tử, lần trước, ta cho thần vực mặt mũi, mới khiến cho ngươi còn sống rời đi, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, hiện tại, ngươi cũng dám giết đồ đệ của ta, coi như thần vực đến, ta cũng không sợ, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Bắc Minh lão tiên đằng đằng sát khí. Nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, muốn giết ta? Lâm Hiên cười, ngươi trước ngăn trở ta một kiếm, rồi nói sau, trước đó tại Tần Quảng Thành, người ỷ vào mình tu vi cường đại, đối ta ra một chiêu, bây giờ, một chiêu này, là thời điểm trả lại, người muốn có thể ngăn cản một chiêu này bất tử, ta liền tha cho ngươi một mạng, bằng lãnh thanh âm vang lên, chung quanh những người kia chấn kinh, không nghĩ tới, song phương trước đó lại còn có dạng này ân oán, đối diện Bắc Minh lão tiên nghe xong, lại là cười lên ha ha, cười nước mắt đều mau ra đây, tiểu tử, ngươi thật đem mình làm chúa tể sao, ngươi thật coi là, có thể một kiếm đánh bại ta sao, thật sự là thật quá ngu xuẩn nha, đừng nói một chiêu, liền xem như 100 chiêu, ngươi cũng đánh không bại ta, đừng tưởng rằng, ngươi bây giờ là thần bảng thứ 24, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ai biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn hèn hả, đánh bại Từ Thiên Hùng, ngươi muốn trả ta một chiêu, ta đón lấy chính là, nhưng là tiếp xuống, ta không có bất luận cái gì lưu thủ, Bắc Minh lão tiên, truyền ra, nàng đối phía trước, không kiên nhẫn phất phất tay, tới đi, để ta xem một chút, ngươi làm sao dùng một chiêu đánh bại ta, vậy liền trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem đi, Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, từng đạo kiếm khí bay múa ra, hóa thành cự long, giữa thiên địa gào thét, lực lượng kinh khủng, đủ để vỡ vụn bát hoang, trước đó còn khinh thường những người kia, lập tức liền hoảng sợ, người này thật đáng sợ đi, Bắc Minh nhất tộc những người kia, cũng là tê cả da đầu, Bắc Minh lão tiên lại không thèm để ý chút nào, nàng đã sớm biết đối phương rất mạnh, thế nhưng là, đối phương mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của nàng, Thái Hư Thăng Long Quyền, một kích này, mặc dù không phải kiếm đạo, nhưng Lâm Hiên thể phách, là tuyệt thế thân thể, nắm đấm của hắn, liền như là thần kiếm, cái này Thái Hư Thăng Long Quyền, là Thái Hư Thần Long nhất tộc tuyệt học, lại thêm Lâm Hiên vận dụng nhiều loại át chủ bài, ở trong đó, liền bao quát Đại Long kiếm hồn lực lượng, không gì không phá lực lượng, điên cuồng bừng lên, dung hợp tại Lâm Hiên trên nắm tay, bộc phát ra cực kỳ óng ánh hào quang chói sáng, một quyền đánh ra, giữa thiên địa, một đạo thần long huyễn ảnh, bay thẳng bầu trời, phảng phất muốn phi thăng, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, thiên băng địa liệt, trừ vực sâu bên ngoài, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt, quan chiến những người kia như bị sét đánh, bọn hắn thân thể vỡ nát, xương cốt đứt gãy, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, mau lui lại, Kim Hỏa Thần bọn người trên mặt tuyệt vọng phát như điên lui lại. Đối diện Bắc Minh lão tiên nguyên bản thần sắc khinh thường, thế nhưng là chờ cảm nhận được một quyền này phía trên chỗ mang theo lực lượng về sau, nàng rốt cục đổi sắc mặt. Chương 7062 thần thú côn. Bắc Minh lão tiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Lâm Hiên một quyền này vậy mà có thể cho nàng mang đến uy hiếp chí mạng a, đáng ghét, tiểu tử này đến tột cùng kinh lịch cái gì, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, thực lực của đối phương lại có như thế bay vọt tăng lên, cái này quá bất khả tư nghị rồi, phải biết đây là thông thần cảnh tăng lên, không có mấy vạn năm nơi nào sẽ có vẻ lấy biến hóa, mà bây giờ mấy trăm năm cũng chưa tới, đối phương liền trở nên kinh khủng như vậy, cái này nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, vậy liền phiền phức, nói không chừng có một ngày nàng thật sẽ chết tại trong tay đối phương, không được, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bắc Minh lão tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nàng gầm hét lên, Bắc Minh thần thông, theo thanh âm của nàng rơi xuống, chung quanh những cái kia biển lớn màu đen, mang theo như đại dương lực lượng, hướng phía nàng lao đến, đáng sợ nước biển, sóng lớn vỗ bờ, mang theo tử vong khí tức, toàn bộ tràn vào đến Bắc Minh lão tiên thể nội, oanh một tiếng, Bắc Minh lão tiên nguyên bản khô cạn thân thể, trở nên mạnh mẽ, thân hình của nàng, sau trước kia trở nên càng thêm cự lớn, ở trên người nàng, xuất hiện cái này đến cái khác màu đen phù văn, thần bí chi kỳ, lực lượng kinh khủng kia tùy theo mà ra, những phù văn này nối thành một mảnh, hình thành một cái càng thêm đen nhánh lĩnh vực, Bắc Minh chi hải, Bắc Minh lão tiên, đứng tại Bắc Minh chi trên biển, liền phảng phất biển thần đồng dạng, những cái kia hắc ngư càng là đi tới bên cạnh nàng, ngưng tụ hình thành một bộ chiến giáp, đem thân thể của nàng bao phủ, Bắc Minh u cá, tên là Côn, bằng lãnh thanh âm vang lên, phảng phất cổ thần đang thì thầm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện, Bắc Minh chi trong nước những cái kia hắc ngư thay đổi. Bọn hắn không còn là phổ thông cá dáng vẻ, ngược lại biến thành thần thú côn, những này hắc ngư, vậy mà ủng có như thế lai lịch, Bắc Minh u cá, tên là Côn, đây chính là Bắc Minh nhất tộc lai lịch sao? Thật đáng sợ, đây là thần thú a, loại này thiên địa dị tượng, chỉ vào thời viễn cổ xuất hiện qua a, người trẻ tuổi này mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được Côn, cũng không nhất định, người nhìn kia tiểu tử, thi triển chính là rồng đạo lực lượng. Rồng đồng dạng cũng là thần thú một trong, hai cái thần thú lực lượng đang chiến đấu, không biết ai càng thêm cường đại một chút, vô số người đều kích động lên, liền ngay cả Hoa Như Ảnh cũng là sững sờ tại nơi đó. Nàng vốn là muốn đào tẩu, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, nàng có chút do dự, Bắc Minh lão tiên thực lực, vượt qua tưởng tượng của nàng nha, đang triệu hoán xuất thần thú côn về sau, Bắc Minh lão tiên khí tức, vậy mà lần nữa tăng lên, nguyên bản Bắc Minh lão tiên, giống như này khủng bố, Bây giờ, thực lực lần nữa tăng lên về sau, càng là đáng sợ tới cực điểm, thậm chí, đã siêu việt tỷ tỷ của nàng, Yêu Tinh, Hoa Gia còn lại mấy cái bên kia người, tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, bọn hắn hỏi, tộc trưởng, chúng ta còn rút đi sao? Hoa Như Ảnh nghĩ nghĩ, nhìn về phía ba người, nàng nói, ba người các ngươi lưu tại nơi này, cho ta nhìn, chuyện phát sinh kế tiếp, ta trước mang theo, những người khác trở về. Hoa Như Ảnh không quá xác định, mặc dù bây giờ Bắc Minh lão tiên, cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là nàng lại nghĩ tới tỷ tỷ nàng, nghe tới Lâm Hiên danh tự thời điểm biểu lộ, kia là hoảng sợ cùng e ngại, nói cách khác, cái này Lâm Hiên, vô cùng có khả năng còn có nó lá bài tẩy của hắn. Nàng cũng không thể ở đây mạo hiểm như vậy, nàng lưu lại mấy cường giả, mang theo những người khác rời đi, ba cái kia cường giả cũng không nói gì, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không thể có thể đánh được thần thú côn, bọn hắn lưu tại nơi này, không có nguy hiểm gì, nói không chừng, còn có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi đâu. Tiểu tử, ngươi coi như có được rồng đạo lực lượng, lại như thế nào? Ta đồng dạng ủng có thần thú lực lượng, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Bắc Minh lão tiên gầm thét liên tục, nàng vung tay lên, thần thú côn huyễn ảnh, nhanh chóng lao đến, nàng mang theo vô tận Bắc Minh chi hải, vỡ vụn cửu thiên, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên giết tới. Cùng lúc đó, Lâm Hiên thái hư thăng long quyền, triệt để phóng thích ra ngoài, một quyền này, Lâm Hiên đồng dạng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đại Long kiếm hồn lực lượng, toàn bộ vọt tới Lâm Hiên trên nắm tay, thậm chí, Lâm Hiên toàn bộ tay phải phía trên, xuất hiện vô tận vảy rồng, hóa thành một đầu cự long, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu này cự long, mang theo vô tận đại dương mênh mông lực lượng, giết tới, cùng kia thần thú côn huyễn ảnh, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, hủy thiên diệt địa khí tức, bao trùm cửu tiêu, giờ khắc này, tất cả mọi người thối lui đến nơi xa, không ai có thể ngăn trở cỗ khí tức này, oanh minh thanh âm truyền tới. Hai đạo thân ảnh khổng lồ tại không trung va chạm, lực lượng kinh khủng, bài sơn đảo hải, ngăn trở, vậy mà thế lực ngang nhau. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, mọi người rung động, không thể tin được, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể ngăn cản cái này thần thú côn lực lượng. Mà một bên khác, giống Thẩm Thương Sinh bọn người, thì là vô cùng lo lắng, Lâm Hiên cường đại cỡ nào, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, bây giờ lại có người có thể ngăn trở Lâm Hiên tuyệt thế một kích. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị, cái này Bắc Minh lão tiên, mạnh vượt qua dự kiến, Bắc Minh lão tiên, ngăn trở Lâm Hiên một quyền này về sau, hơi thở dài một hơi, sau một khắc, nàng đắc ý phá lên cười, nàng đứng ở trong cơn bão táp, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này nha, đây chính là ngươi mạnh nhất một kích sao, thật đúng là khiến ta thất vọng nha, nói thật, ta nguyên vốn có chút mong đợi, ngươi có thể xuất ra cái gì lực lượng, để ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới, lực lượng của ngươi chỉ thế thôi. Ngươi biết không, thần thú côn, mặc dù là ta mạnh nhất thể phách, nhưng là, cũng không phải là ta lực lượng mạnh nhất, bởi vì ta có thể ngưng tụ ra, hai đạo thần thú côn huyễn ảnh, sau đó, hào hào thể sẽ cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Sau khi nói đến đây, Bắc Minh lão tiên đắc ý phá lên cười, theo thanh âm của nàng rơi xuống, cái thứ hai thần thú côn huyễn ảnh, hiện hiện ra, thân thể cao lớn, vỡ vụn hư không, mênh mông lực lượng, nghiền ép hết thảy, chung quanh quan chiến những người kia tê cả da đầu, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Lực lượng như vậy, ai có thể ngăn cản? Bắc Minh lão tiên thật là thật đáng sợ, át chủ bài vượt quá tưởng tượng, người trẻ tuổi này chết chắc. Bắc Minh lão tiên tiếp cận Lâm Hiên, đắc ý nói, tiểu tử, hiện tại có phải là cảm giác rất tuyệt vọng? Đây chính là ngươi trêu chọc kết quả của ta. Nàng thật là rất cao hứng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên hẳn là hoảng sợ tuyệt vọng, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, nàng nhất định thất vọng. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, thần sắc vô cùng thong dong, không có chút nào bất kỳ e ngại. Thậm chí, trong mắt hắn, còn hiển hiện một vòng khinh thường, đáng chết, đây là biểu tình gì? Đối phương vậy mà khinh thường, nói đùa cái gì? Đối phương sắp chết đến nơi, đối phương nơi nào đến bình tĩnh, không thể tha thứ, Bắc Minh lão tổ thật là tức điên, cái này cùng nàng dự đoán, không có chút nào đồng dạng, đồ chết tiệt, đi chết đi, nàng điên cuồng gầm thét, ở sau lưng nàng, hai đầu thần thú côn huyễn ảnh, hung hăng lao đến, lần này, nàng nhất định phải xé nát đối phương thần long. Chương 7063, vô địch chi uy. Kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, nguyên bản thần thú côn cùng thần long chi quyền chống lại, thế lực ngang nhau, nhưng là bây giờ, cái thứ hai thần thú huyễn ảnh rơi xuống, khiến cho thái hư thăng long quyền đung đưa kịch liệt lên, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bắc Minh lão tiên đắc ý phá lên cười, ha ha ha ha, tiểu tử, tuyệt vọng đi, run rẩy đi, nàng phải thật tốt thưởng thức đối phương tuyệt vọng biểu lộ. Lâm Hiên cũng không phải phổ thông thiên tài, Lâm Hiên là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí là thần bảng xếp hạng thứ 24 thiên tài cường giả. Đánh bại dạng này người, có thể làm cho Bắc Minh lão tiên đạt được to lớn cảm giác thành tựu, không bao lâu, nàng liền sẽ đem Lâm Hiên giẫm tại dưới chân, sau đó, cướp đoạt trên người đối phương át chủ bài, thậm chí, nàng sẽ nhảy lên trở thành thần bảng xếp hạng thứ 24 người. Ngẫm lại còn thật là khiến người ta kích động a. Cái gì Lâm vô địch, không chịu nổi một kích, hiện tại liền để ngươi xuống địa ngục. Đối diện Lâm Hiên, nghe nói như thế, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ngươi thật đúng là đủ vô tri, đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Thật đúng là khiến ta thất vọng nha, ta vốn cho là ngươi có thể xuất ra cái gì để ta mừng rỡ lực lượng. Bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này nha. Đã dạng này, kia một trận chiến này có thể kết thúc. Lâm Hiên, để Bác Minh lão tổ hết sức tức giận, mặt đều khí đen, bởi vì lời này, trước đó nàng đã từng đối Lâm Hiên nói qua, không nghĩ tới bây giờ, đối phương trả lại, đây là đang đánh mặt của nàng nha. Đáng ghét tiểu tử, ta đều muốn nhìn, ngươi có cái dạng gì át chủ bài, ngươi sẽ kiến thức đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nắm đấm của hắn phía trên, hiện ra đại long kiếm nhọn, đây là đại long kiếm mảnh vỡ nha, giờ phút này, dung hợp tại nắm đấm của hắn phía trên, khiến cho Thái Hư Thăng Long quyền uy lực, vậy mà lần nữa tăng lên, gấp đôi, hai lần, ba lần, không ngừng tăng lên, cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt trước đó, liền phảng phất một đầu viễn cổ thần long, phục đang sống, mênh mông khí tức tràn ngập, chung quanh những người kia, toàn bộ dọa đến quỳ rạp xuống đất, một quyền này, thật là quá cường đại, vô số người đều kinh hô lên. Bác Minh lão tổ cũng là biến sắc, đây là vật gì, lực lượng của đối phương, vậy mà nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, không, đáng chết, đây không có khả năng, Lâm Hiên có thể vượt cấp chiến đấu, đã là vô cùng nghịch thiên, nhưng là bây giờ, tại vượt cấp chiến đấu cơ sở bên trên, lại tăng lên gấp mấy lần, đây là thực lực như thế nào, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, gia hỏa này vẫn là người sao, liền xem như thần, cũng không làm được đến mức này đi, không, Bác Minh lão tiên điên cuồng gào thét, ngưng tụ thần thú bằng, côn bằng có được hai loại hình thái. Một loại hình thái, giống cá đồng dạng, một loại khác hình thái, thì là mọc ra cánh, bay lượn 9 vạn dặm, giờ phút này, Bác Minh lão tổ liền nghĩ huyễn hóa ra loại thứ hai hình thái. Bất quá, cái này loại thứ hai hình thái quá khó, lấy nàng trước mắt tu vi, còn huyễn hóa không ra. Dựa theo Bác Minh thần thông bên trong ghi chép, đoán chừng cũng chỉ có đến chân thần cảnh, mới có thể ngưng tụ ra loại thứ hai hình thái. Giờ phút này, đối mặt cái này tuyệt thế nguy cơ, Bác Minh lão tổ thật chống đỡ không nổi, nàng phát như điên bốc cháy lên nàng thần hỏa. Hắn muốn đánh ra cái này loại thứ hai trạng thái, nhưng mà, nàng hay là muộn, nàng vừa mới hành động, Lâm Hiên Thái Hư Thăng Long Quyền, đã hung hăng đánh tới, cùng hai cái thần thú côn huyễn ảnh, đụng vào nhau, kia vô cùng to lớn thân thể, trong nháy mắt này, liền bị đại long kiếm nhọn tạo thành long trảo, xé nát, một quyền này thế như trẻ tre, Thái Hư Thăng Long Quyền, không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng thẳng hướng Bác Minh lão tổ, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mắt trợn tròn, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Bác Minh nhất tộc người, dọa đến sững sờ tại nơi đó, hóa ra ba cái cường giả, thì là phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, bọn hắn căn bản không có lực lượng lại đứng lên, còn lại mấy cái bên kia người quan chiến, giống Kim Ô Hỏa Thần bọn người, cũng là tê cả da đầu. Bác Minh lão tiên càng là hoảng sợ tuyệt vọng, tại một quyền này phía trên, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng thế nhưng là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả nha. Sống mấy trăm vạn năm, hiện tại phải bỏ mạng ở đây sao? Không, nàng điên cuồng phóng thích mình thần hỏa, nàng nhất định phải thoát đi. Đem linh hồn của mình dung nhập vào một đầu hắc ngư phía trên, nhanh chóng đào tẩu, mà thân thể của nàng thì là đột nhiên biến lớn, phía trên xuất hiện màu đen vảy cá, oanh minh âm thanh âm vang lên, nháy mắt sau đó, Thái Hư Thăng Long Quyền rơi vào thân thể của nàng phía trên, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, trên người nàng vảy cá nhanh chóng vỡ ra, mà thân thể của nàng cũng là che kín vết rách, trên thân xương cốt đứt gãy, kinh mạch trong cơ thể ngũ tạng lục phủ nhận trọng thương, nhanh chóng vỡ ra, một quyền về sau đáng sợ vô cùng, Bác Minh lão tiên bị đánh thành mưa máu, thân thể rơi lả tả trên đất, một đầu cự long huyễn ảnh giữa thiên địa gào thét thật lâu không tiêu tan, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ sợ 5 tháng sau này bên trong cái này sẽ thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng ký ức. Lâm vô địch, thù này ta ghi nhớ, ngươi chờ, nơi xa đầu kia hắc ngư mang theo Bác Minh lão tổ linh hồn nhanh chóng thoát đi. Nghe nói như thế thời điểm, Bác Minh nhất tộc những người kia cũng là phải tê cả da đầu, trốn, mau trốn, bọn hắn nhao nhao tiến vào tử vong trong biển rộng, nhanh chóng đào tẩu. Lâm Hiên hít mắt lại, Thái Hư Thăng Long Quyền uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn nha, không hổ là thần long nhất tộc tuyệt học a, hắn vừa lòng phi thường. Về phần đối phương không chết kia cũng bình thường, bởi vì đối phương thế nhưng là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, hắn hiện tại còn làm không được, một quyền miểu sát đối phương, bất quá một quyền đem đối phương thần thể đánh nát đã là phi thường nghịch thiên, thậm chí Lâm Hiên hiện tại chỉ cần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đuổi giết đối phương, kết quả kia khẳng định là Bác Minh lão tiên vẫn lạc. Bất quá Lâm Hiên cũng không có làm như thế, có đôi khi còn sống sẽ sống còn khó chịu hơn chết. Lâm Hiên hiện tại là báo một quyền mối thù, thù này xem như báo. Bắc Minh lão tiên hiện tại bại, nhận rất nặng đả kích, một là thể phách bị hao tổn, thực lực giảm lớn, thứ hai là đối phương đạo tâm cũng sẽ nhận tra tấn. Đối phương cái này bại một lần, đoán chừng sống còn khó chịu hơn chết, liền làm cho đối phương yên lặng tiếp nhận loại thống khổ này đi. Bắc Minh lão tiên, hừ, ta tùy thời có thể diệt sát ngươi, hiện tại để ngươi còn sống, chỉ là để ngươi tiếp bị trừng phạt mà thôi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn phía bốn phía, tiếp cận Hoa Gia ba người kia, đưa tay đánh ra âm dương kiếm khí, đem cái này ba tên cường giả chém giết. Ba người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền vẫn lạc. Lúc sắp chết, bọn hắn còn vô cùng tuyệt vọng, vốn cho là lưu tại nơi này có thể tòa thu ngư ông thủ lợi, nhưng là nơi nào muốn lấy được, bọn hắn vậy mà lại vẫn lạc, mà lại trước khi chết còn chứng kiến một cái kỳ tích. Lâm Hiên thật là quá khủng bố. Hoa Gia tộc trưởng nếu là lưu tại nơi này, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giải quyết Hoa Gia ba cái trưởng lão, Lâm Hiên lần nữa thu hồi kiếm khí, hắn đứng chắp tay đứng ở nơi đó, chung quanh vô số người hoảng sợ run rẩy, thiên địa an tĩnh đáng sợ, không ai dám tới gần. Qua rất lâu, Kim Mộc Hỏa Thần Tài đi tới, cẩn thận mà hỏi thăm, công tử, có thể hay không là trong truyền thuyết Lâm vô địch đâu? Không sai, chính là ta. Lâm Hiên gật gật đầu. Kim Mộc Hỏa Thần hít sâu một hơi, quả nhiên là đối phương, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Khó trách như thế, khó trách người trẻ tuổi này như thế nghịch thiên, nguyên lai đối phương là Lâm vô địch nha, đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, vũ trụ siêu cấp cường giả, càng là thần vương xếp hạng thứ 24 vô thượng tồn tại. Đối phương truyền thuyết bọn hắn đã sớm nghe nói vô số lần, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua, bây giờ gặp một lần, so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn nha. Ngay lúc này, xa xa hư không đột nhiên đung đưa, thiên địa vỡ vụn, một con to lớn đôi mắt hiện lên ở trên trời cao. Chương 7064, Bạch Thần versus Thần Vực. Giữa thiên địa xuất hiện một con mắt thật to, bao trùm thương khung, phía trên kia truyền đến khí tức, để cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, vô số người tê cả da đầu, lại có cường giả tuyệt thế tiến đến sao? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhìn về phía kia con mắt thật to, phát hiện kia con mắt là trắng bạch, không có con ngươi, đây là Bạch Thần nhất tộc Bạch Nhãn. Bạch Thần nhất tộc, rốt cục cũng tới phút cuối cùng sao? Còn lại mấy cái bên kia người, tự nhiên cũng phát hiện, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, thần tộc tới rồi, chỉ sợ những người khác muốn nhượng bộ đi. Cặp kia trắng bạch con mắt, phảng phất muốn che đậy cả phiến thiên địa, từ hai con mắt ở giữa, xuất hiện vòng xoáy màu trắng, hóa thành một cái lối đi. Từ bên trong một đạo lại một đạo thân ảnh bay ra, những người này trên thân mang theo vô cùng cường đại khí tức, kinh khủng linh hồn lực như uông dương đại hải, càn quét bát phương, những người này chính là Bạch Thần nhất tộc người, dẫn đầu mấy cái đều là nhắm mắt lại, ngận hiển nhiên, bọn hắn khinh thường mở mắt, bởi vì chờ bọn hắn mở to mắt thời điểm, thiên địa sẽ vỡ vụn, những người này sừng sững giữa thiên địa, trên thân lực lượng linh hồn như là 100.000 như núi lớn, đè ép xuống, bọn hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng là, động tác của bọn hắn đã cho thấy hết thảy, không cho phép ai có thể lăn hoặc là vẫn lạc, thật bá đạo, so Bắc Minh nhất tộc thế mạnh hơn. Bắc Minh nhất tộc lúc trước chỉ là đuổi bọn hắn đi, cái này Bạch Thần nhất tộc tựa hồ trực tiếp nghĩ diệt giết linh hồn của bọn hắn a. Mau lui lại, phía dưới những người kia phát như điên lui lại, lần này liền ngay cả Thẩm Thương Sinh bọn hắn cũng chống đỡ không nổi. Đi, Thẩm Thương Sinh bên người mang theo vô cùng cường đại trận pháp bao phủ tộc nhân, nhanh chóng lui lại, chỉ có Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn lông mày có chút nhăn lại, Bạch Thần nhất tộc, thật đúng là đủ phách lối. Bạch Thần nhất tộc, ngay lúc này, lại là một đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, giữa thiên địa truyền đến đáng sợ vô cùng sát ý, cả phiến hư không phảng phất đốt lên nước sôi, triệt để sôi trào lên, phía dưới những cái kia lục địa thần tiên đều là tê cả da đầu, cái này lại là thần thánh phương nào? Vì sao có như thế sát ý? Đây là muốn đối Bạch Thần nhất tộc xuất thủ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ đến cũng hẳn là thần tộc cấp bậc A. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo quang mang, hóa thành một cái lại một cái cánh cửa không gian, chắn phóng đáng sợ không gian lực lượng. Từ cánh cửa không gian bên trong đi tới một tôn lại một tôn thân ảnh, những người này trên thân mang theo như đại dương lực lượng, sát khí ngút trời, để toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Những người này quá cường thế, bọn họ là ai? Phía dưới chút lục địa thần tiên cũng là kinh hô một tiếng, có người nói đến, bọn hắn là người của thần vực. Không sai, đến những người này đúng là người của thần vực. Tình huống nơi này đã sớm gây nên chư thiên vạn giới chú ý, thần vực tự nhiên cũng cảm ứng được, bọn hắn tự nhiên cũng phái người đến đây. Trước đây không lâu, Ám Hồng Thần Long còn cho Lâm Hiên truyền âm hỏi thăm Lâm Hiên ở đâu, hắn chuẩn bị mang theo Lâm Hiên cùng đi dò xét. Lâm Hiên cho hắn truyền lại tin tức nói, ngay tại cái này vực sâu phụ cận, ám hồng thần long chờ người của thần vực, nhận được tin tức về sau, lập tức liền tăng tốc tốc độ, ám hồng thần long bố trí trận pháp, lại phối hợp cổ tam thông hư không chi lực, thật là khủng bố tới cực điểm, bọn hắn chế tạo một tòa lại một tòa cánh cửa không gian, trực tiếp từ trời xanh chi truyền tống, tới rồi. Lâm Hiền nhìn thấy người của thần vực, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mà đối diện bạch thần nhất tộc những người kia, lại là lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù bọn hắn là thần tộc, không e ngại hết thảy, thế nhưng là, trước mắt cái này thần vực, lại cực kỳ bất phàm, cái này là có thể cùng Bỉ Ngạn chống lại tồn tại. Cũng là thần tộc cấp bậc, càng quan trọng chính là, giữa song phương có thù a, bởi vì bọn hắn bạch thần nhất tộc, đã từng cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ, trấn áp thần vực một tôn thiên sư, đây không phải bình thường thù. Cái này là sinh tử đại địch a. Giờ phút này nhìn thấy người của thần vực đến, bọn hắn lập tức liền cảnh giác, trên thân lực lượng linh hồn hóa thành chiến giáp tấm thuẫn, đại sơn ngăn tại chung quanh, song phương giằng co, lực lượng vô hình va chạm, xé rách thương khung, cửu thiên chi thượng, từng đạo vết nứt màu đen, như là hắc long, dương nanh múa vuốt, để người tê cả da đầu, có tuyệt thế đại chiến muốn bộc phát, vô số người kinh hô lên, hai phe thế lực long tranh hổ đấu, không biết ai có thể thắng lợi đâu. Bạch thần nhất tộc bên này, dẫn đầu nam tử tên là Trắng Thanh Vũ, đây là người đàn ông tuổi trung niên, tóc đen bay lên, con mắt thật chặt nhắm, trên thân mang theo cường đại lực lượng linh hồn, hắn trầm thanh thuyết nói, các ngươi xác định, muốn ở chỗ này động thủ sao? Thần vực bên này, đến rất nhiều cao thủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân đều đến, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, trừ cái đó ra, còn có Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Nhan Như Ngọc không có tới, nàng như cũ tại tu luyện âm u tiên quyết, ám hồng thần long nhảy ra ngoài, lạnh giọng quát, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoàng Kim Sư Tử Vương không nói một lời, bàn tay kết xuất cổ quái ấn ký, vô biên lực lượng hướng phía hắn mi tâm hội tụ, một cỗ kinh khủng mà khí tức hủy diệt đang tràn ngập, đây là tuyệt học của hắn, con mắt thứ ba, hủy diệt chi nhãn, một khi mở ra, có thể hủy diệt thiên địa vạn vật, chính là nương tựa theo con mắt này, Hoàng Kim Sư Tử Vương leo lên thần bảng, cảm nhận được Hoàng Kim Sư Tử Vương mi tâm hiển hiện phù văn thần bí, phảng phất một con dựng thẳng con mắt, đối diện bạch thần nhất tộc những người kia, đồng dạng như lâm đại địch, chuẩn bị động thủ, Trắng Thanh Vũ quát lạnh một tiếng, bọn hắn căn bản sẽ không sợ đối phương, lần này bọn hắn đến cao thủ rất nhiều, mặc dù chân thần Trắng Phong Vân không đến, nhưng là, thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, liền có mấy cái, bọn hắn căn bản không e ngại đối phương, đây chính là bọn họ thần tộc nội tình, viễn siêu hết thảy, ngập trời lực lượng linh hồn, đang tràn ngập, ép hướng thần vực, lúc này, giữa thiên địa một đạo lạnh thấu xương kiếm quang chém xuống, như cùng một đầu nộ long đang gầm thét, chém rách thiên địa, chém vỡ những linh hồn này lực lượng, người nào, bạch thần nhất tộc những người này đều điên, lại còn có phe thứ ba thế lực đang xuất thủ sao? Bọn hắn nhào nhào vừa quay đầu, siêu cường lực lượng linh hồn, ngưng tập hợp một chỗ, thẳng hướng phương xa, liền như là một tòa linh hồn thần như núi, nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là một kiếm, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí, chiếu phá sơn hà vạn đóa, đánh vào linh hồn này thần sơn bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, muốn chiến, phụng bồi tới cùng, Lâm Hiền thanh âm vang lên, giờ khắc này hắn cường thế tới cực điểm, tiểu tử, mau tới đây, liền kém ngươi rồi, ám hồng thần long nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lập tức liền gieo hò, thần vực những người khác, cũng đều thở dài một hơi, có Lâm Hiền tại, bọn hắn bên này thực lực, lại mạnh mẽ một mảng lớn, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành, Hoàng Kim Sư Tử Vương chờ bên người thân, hắn tiếp cận bạch thần nhất tộc người, trên thân đồng dạng đằng đằng sát khí, bạch thần nhất tộc bên kia, sắc mặt khó coi, Lâm vô địch vậy mà cũng xuất hiện sao? Đây là một cái phi thường khó giải quyết ra hỏa, hậu phương, có bạch thần tộc trưởng lão, lạnh giọng nói, đây là một cái cơ hội a, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp xuất thủ bắt lấy hắn, chương 7065, thần chiến, vực sâu phản kích, nghe tới trưởng lão lời nói, phía trước Trắng Thanh Vũ gật gật đầu, tốt, nói xong, hắn đi ra, sau lưng đồng dạng có mấy cái lão giả đi ra, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu chậm rãi mở ra, siêu cường lực lượng linh hồn, chính đang tràn ngập, bọn hắn muốn đối Lâm Hiền xuất thủ. Giải quyết hết cái này đại họa trong đầu, người của thần vực, tự nhiên sẽ không mắt thấy Lâm Hiền nguy hiểm, bọn hắn cũng đi ra, Hoàng Kim Sư Tử, Vương Nữ Hoàng Đại Nhân, Thiết Huyết Đại Đế, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Mộ Dung Khuynh Thành, lại thêm thần tộc, Diệp Gia, Cổ Gia, Phượng Hoàng Tộc, Thánh Nguyên Cổ Thành, cùng Tống Đế Thành, Thượng Thanh Thành những cường giả khác, bây giờ thần vực, cũng là một tôn quái vật khổng lồ, căn bản không e ngại thần tộc, Lâm Hiền cũng là cười, bây giờ thần vực, chiếm cứ mấy tòa cổ thành, cho nên thần vực những võ giả này, thực lực đều là đột phi mãnh tiến, trước kia những cái kia lão bằng hữu, bây giờ đều đã trưởng thành đến để người kinh ngạc tình trạng. Đây là một cỗ siêu cường lực lượng, bây giờ ngưng tập hợp một chỗ, đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiền cũng xuất ra Chu Tiên kiếm, trên thân long hồn lực lượng bộc phát, mắt thấy đại chiến liền muốn mở ra, Nhưng mà lúc này đây, phía trước vực sâu đột nhiên xuất hiện biến hóa, kia vực sâu không ngừng xoay tròn, vô tận phong vân biến ảo, một cỗ siêu cường lực lượng tràn ngập ra, từ kia vực sâu bên trong bay ra ngoài một đạo kiếm quang, trực tiếp chém về phía Thương Khung. Không tốt, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng, bọn hắn giật nảy mình, liền ngay cả Bạch thần tộc cùng thần vực bên này người đồng dạng hơi sững sờ, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều ngừng lại, không có xuất thủ. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đạo kiếm quang trực trùng vân tiêu ở trong hư không chuyển động. Đây là cái gì? Mọi người hơi sững sờ, Lâm Hiên lại là biến sắc. Không tốt, nhanh mở ra linh hồn phòng ngự, đây là một hóa trời. Lâm Hiên vô cùng chấn kinh, hắn biết mảnh này vực sâu là thiên đế di tích, bên trong ủng có không ít cao thủ đang ngủ say, một hóa trời chính là một cái trong đó. Chỉ là cỗ lực lượng này tại sao lại lao ra? Chẳng lẽ thiên đế di tích muốn phản kích rồi? Bọn hắn còn không có động thủ đâu, một hóa trời là cái gì? Ám Hồng Thần Long nghi ngờ hỏi. Cóc cũng là nói, rất lợi hại phải không? Lâm Hiên không có trả lời, bởi vì trên bầu trời kiếm quang đã rơi xuống, một kiếm hóa trời, cái này một hóa thành thanh thiên, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm cả phiến thiên địa, mọi người chỉ cảm thấy thụ bọn hắn linh hồn lắc lư. Bọn hắn trước mắt xuất hiện hết sức thần bí cảnh tượng. Đáng chết, cái này là linh hồn công kích, nhanh phòng ngự, Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, phía sau Tiên Vương Huyễn Ảnh nổi lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân bọn người, toàn bộ bắt đầu phản kích, không chỉ là bọn hắn, chung quanh quan chiến những người kia, cũng giống như thế, một kiếm này hóa trời, không khác biệt công kích, phàm là tại vực sâu phụ cận, toàn bộ nhận công kích. Trong lúc nhất thời, có người điên, có người vẫn lạc, có người linh hồn bị thương nặng, thất khiếu chảy máu a. Bạch thần tộc người cười lạnh một tiếng, linh hồn công kích sao? Chúng ta căn bản không e ngại. Bọn hắn đột nhiên mở mắt, trắng bệch con mắt, phóng thích ra ngập trời lực lượng linh hồn, ngăn trở trên bầu trời huyễn thuật. Đồng thời, bọn hắn kích động chi cực, mảnh này vực sâu, quả nhiên ủng có vô cùng bí mật a. Xông vào xem, Trắng Thanh Vũ phất tay nói, bọn hắn cũng không tiếp tục đối thần vực động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy trong vực sâu bảo bối, đến lúc đó cái này thần vực căn bản liền không chịu nổi một kích. Ba tên bạch thần tộc trưởng lão đi ra, bọn hắn xuất trước hướng phía dưới vực sâu vọt tới. Không tốt, Cóc nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô, để bọn hắn cho vượt lên trước, chúng ta cũng đi đi. Lâm Hiền lại ngăn lại những người này, nói, không nên khinh cử vọng động, ở phía dưới vô cùng nguy hiểm, tiểu tử, ngươi đi vào qua. Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, Lâm Hiền gật gật đầu, mới vừa từ bên trong ra, Hiên ca, cuối cùng là địa phương nào nha? Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Lâm Hiền hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đây là thiên đế di tích, bên trong ẩn chứa thiên đế lực lượng. Thiên đế, mọi người nghe xong đều sửng sốt, Diệp gia có thiên đế, Cổ gia cũng tương tự có thiên đế. Thiên đế là tồn tại hết sức khủng bố, không nghĩ tới, hiện tại một cái thiên đế di tích, vậy mà xuất hiện, ở trong đó tuyệt đối ẩn chứa vô thượng bảo bối nha. Ám Hồng Thần Long, Cóc con mắt đều đỏ, bảo bối là có, chỉ sợ rất khó chiếm được. Chí ít tầng hiện tại lực lượng, rất khó, các người yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lâm Hiên mặc dù từ bên trong đạt được một chút tạo hóa nhưng đều là cơ duyên xảo hợp. Đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, đều chết chắc, thậm chí, liền xem như chân thần đi vào, chỉ sợ cũng rất khó còn sống ra. Cái này bạch thần nhất tộc người, không biết sống chết, hiện tại liền đi vào, hạ tràng sẽ rất thảm. Nghe tới Lâm Hiên, thần vực những người này, cũng không có lập tức hành động, bọn hắn bắt đầu ngăn cản một hóa trời. Mà lúc này, nơi xa lại có càng nhiều cường giả đến, vô số kiếm khí, vỡ vụn thiên địa, mang theo băng lãnh khí tức, trực tiếp từ đằng xa giết tới đây. Đây là Tu La kiếm tộc người, giữa thiên địa, hoa tươi tràn ngập, từng cây cây cối bao trùm thương khung, phảng phất hóa thành vũ trụ rừng rậm. Đó cũng không phải hoa gia nhất niệm hoa khai, mà là thần dược vườn cường giả đến. Thần dược vườn người, toàn bộ đều là thực vật, mười phần thần bí, bây giờ, bọn hắn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Hiền híp mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Hắn thậm chí đều nhìn thấy Doãn Mộng Xa, không chỉ là những này, Tần Quảng Thành lại tới mấy cái tiên môn, những này tiên môn đều thuộc về Tần Bất Hủ thuộc hạ, bọn hắn đi tới về sau, ngưng tập hợp một chỗ, bắt đầu đối kháng một kiếm hóa trời, càng có người hướng thẳng đến phía dưới vực sâu lao đến, sau đó, Vũ Hóa Tiên triều người đến, thậm chí, liền ngay cả Chí Tôn Điện Đường cũng tới, chỉ bất quá, bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, cũng không có trực tiếp xuất hiện, nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua nơi này, Bỉ Ngạn người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn cũng tới, từng cái thế lực cường đại đến, làm những tán tu kia đều tuyệt vọng, liền xem như lục địa thần tiên, tại lực lượng như vậy trước mặt, cũng chỉ có thể đủ lui lại cúi đầu, không có cường đại gia tộc môn phái làm dựa vào, ở đây căn bản là không có cách cùng người tranh phong. Dựa vào, vậy mà đến nhiều người như vậy, Khóc Khí giơ chân, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng nói, tình huống không ổn, chúng ta còn phải phòng ngừa bọn hắn liên thủ, Không cần lo lắng, bọn hắn bây giờ căn bản không dư thừa tinh lực đối trả cho chúng ta. Bởi vì là thiên đế lực lượng, viễn siêu tưởng tượng, liền xem như chân thần đến, cũng vô dụng, trừ phi là chân chính bất hủ đến đây. Theo ta được biết, kia tần bất hủ tựa hồ là trọng thương, căn bản là không có cách đến đây, cho đến trước mắt ta, nhóm là an toàn, Lâm Hiên nói, xác thực như thế, đến những người này, tiếp cận Lâm Hiên chờ người của thần vực, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, nhưng là, không ai dám tùy tiện động thủ. Bọn hắn phát hiện, trên bầu trời một hóa trời, vậy mà xuất hiện biến hóa, theo lý thuyết, bọn hắn nhiều người như vậy, hẳn là có thể tùy tiện đánh nát một hóa trời, thế nhưng là tại bọn hắn đến về sau, một kiếm hóa trời lực lượng, vậy mà cũng theo đó tăng cường, tại kia trong vực sâu, truyền đến một cỗ mênh mông khí tức, dung hợp tại một kiếm này phía trên, là một hóa trời uy lực, không ngừng tăng trưởng, đến bây giờ, tất cả mọi người cảm nhận được loại này huyễn thuật, đáng chết, cuối cùng là địa phương nào, Bỉ Ngạn những người kia đồng dạng kinh hô. Liền ngay cả Vũ Hóa Tiên triều người, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, thật đáng sợ, siêu việt thật lực lượng của thần, tiến nhanh nhập vực sâu, những này thế lực cường đại, có tuyệt thế cao thủ đi ra, thậm chí, bọn hắn liên thủ tiến vào vực sâu, phía dưới, vực sâu đen nhánh vô cùng, đem những người này thân hình nuốt hết, không bao lâu, vừa đến kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đi vào những người kia, toàn bộ rút lui trở về, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, thần huyết nhiễm lượt thương khung, bọn hắn nhận trọng thương. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy. Chương 7066, thần mâu hy vọng chỗ, hết thảy đều tướng thần phục. Bỉ Ngạn, Vô Song Tiên Thành, đây là Vô Song Tiên Tổ vị trí. Giờ phút này, bọn hắn cũng là tập kết cường giả, chuẩn bị xuất phát, vũ trụ, xuất hiện một cái thần bí vực sâu, có được sức mạnh khó lường, nói không chừng, có cái gì bảo bối nghịch thiên. Bọn hắn chuẩn bị tiến về, Bỉ Ngạn những người khác, đã chuẩn bị đi, bọn hắn chính chờ đợi lão tổ tông Vô Song Lực Thần. Không trải qua đến kết quả lại là, Vô Song Lực Thần sau đó lại đi, để bọn hắn đi đầu tiến về, Vô Song Tiên Tộc một tôn trưởng lão dẫn đội, bọn hắn thượng tiên khí tràn ngập, hóa thành tuyệt thế Vô Song Tiên Kiếm, mang lấy bọn hắn, muốn xé rách hư không. Lúc này, từ đằng xa lại có một đạo ảnh bay tới, đây là một nữ tử áo trắng, giống như tiên tử, nàng đến, để Vô Song Tiên Tộc những người này, đều thở dài một hơi, ngươi nha đầu này, còn biết trở về nha, thật sự là tức chết ta, ngươi biết, chúng ta phái ra bao nhiêu người đi tìm ngươi sao? Ngươi cũng dám len lén đi ra ngoài, mấy cái trưởng lão không ngừng quát lớn, nhưng là, bọn hắn không là thật phẫn nộ, mà chỉ là lo lắng, trước mắt nữ tử này, thế nhưng là bọn hắn Vô Song Tiên Tộc tiểu công chúa. Lục Vô Song, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, trước mắt cái này, là từ Thẩm Tịnh Thu giả trang Lục Vô Song, Thẩm Tịnh Thu nhìn thấy nhiều như vậy Vô Song Tiên Tộc người. Tụ tập cùng một chỗ, giật nảy mình, sẽ không là đến bắt nàng a? Chẳng lẽ nàng bị phát hiện sao? Chờ nghe tới những trưởng lão này thanh âm, nàng thở dài một hơi. Xem ra, không phải nhằm vào nàng, mà là có những chuyện khác phát sinh, nó một nam nữ tử cười nói, Song Nhi, chúng ta đang chuẩn bị tìm kiếm một cái thần bí vực sâu, ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau đi? Thẩm Tịnh Thu lắc đầu nói, không được, ta hơi mệt chút, nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi nha đầu này, tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, mấy cái trưởng lão cũng không có hoài nghi, bọn hắn viết đối phương một chút, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, bọn hắn cũng không nghĩ tới, có người dám gan lớn như thế bao thiên. Giả trang bọn hắn tiên tộc công chúa, cứ như vậy, Thẩm Tịnh Thu thành công lừa qua những trưởng lão này, tiến vào Vô Song tiên tộc, đợi nàng tiến vào Vô Song thành thời điểm, Thẩm Tịnh Thu tâm thở dài một hơi, những trưởng lão này đại bộ phận đều rời đi, mà nàng lại có thể tìm cái lý do bế quan, nghĩ đến có thể tránh né một đoạn hồi nhỏ ở giữa. Một bên khác, Vô Song tiên tộc những người này, thì là nhanh chóng xuất phát, bọn hắn tiến về vực sâu, thời khắc này vực sâu, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trước đó tiến vào vực sâu kia mười mấy cường giả. Bị một cỗ lực lượng kinh người, trong anh tới, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, vô cùng chật vật, đến mức còn lại mấy cái bên kia người đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy cường giả liên thủ, nó có không ít thông thần cảnh hậu kỳ cao thủ, dạng này người liên thủ, khi quét ngang hết thảy, thậm chí, coi như đối mặt có chân thần, cũng dám khiêu chiến đi, nhưng dù cho như thế, vẫn là thất bại sao? Cái này trong vực sâu, đến tột cùng ủng có cỡ nào lực lượng? Bọn hắn không dám tưởng tượng, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cổ Tam Thông bọn người, đồng dạng hít vào ngụm khí lạnh, thần vô cùng ngưng trọng, còn tốt, bọn hắn trước đó nghe tới Lâm Hiên, không có tùy tiện tiến lên, bằng không, bọn hắn hiện tại hẳn là cũng sẽ bị thương thật nặng đi. Kỳ thật, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, hắn biết cái này vực sâu lợi hại, nhưng là phải tiến vào trong vực sâu, mới sẽ gặp phải nguy hiểm, so như thần bí tuyệt thế thần tòa, một khi ngồi lên, liền sẽ bị vây ở trong quan mộc, không cách nào ra, lại sau này mặt, còn có kia kinh khủng Bạch Ngọc Tiên Tháp. Cùng chỗ càng sâu một chút lực lượng thần bí, ngay cả hắn đều không dám dễ dàng tiến vào, hắn nơi nào muốn lấy được, những người này mới vừa tiến vào vực sâu, liền đụng phải như lôi đình công kích, Xem ra, vực sâu phát sinh biến hóa, cùng hắn đi vào thời điểm không giống. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Bỉ Ngạn một tôn cường giả, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên khác, Vũ Hóa Tiên triều lục địa thần tiên, đồng dạng như lâm đại địch, Tu La kiếm tộc, thần dược vườn, bao quát Tần Quảng Thành những cường giả kia, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn ánh mắt mọi người đều tiếp cận vực sâu, từ trong vực sâu phát ra hai đạo tiếng gầm, hai tôn quái vật khổng lồ đi ra, mọi người nhìn thấy về sau, trợn mắt hốc mồm, hai cái này quái vật khổng lồ, một cái là Thanh Long, xoay quanh giữa thiên địa, thôn vân thổ vụ, chung quanh có đáng sợ nước biển hiển hiện, một cái khác, đây là một tôn màu đen voi, bên trên ma hỏa không ngừng nhảy lên, phảng phất có thể trấn áp u địa ngục, hai tôn thần thú sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, đây là Thanh Long cùng ma tượng, là Long tượng quyết ngưng tụ ra hai đạo lực lượng, không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại ra, để Lâm Hiên kinh ngạc chính là, hai người này hiện đang thi triển lực lượng, so trước đó hắn thấy thời điểm, phải cường đại gấp mấy lần, quá bất khả tư nghị, đây mới là đối phương lực lượng chân chính sao? Xem ra, sau khi trở về, hắn phải tìm thời gian, hảo hảo tu luyện Long tượng quyết. Thanh Long sau khi đi ra, nhìn xuống tám hoang, lạnh lùng nói, ai dám quấy rầy thiên đế nghỉ ngơi, giết không tha. Ánh mắt của hắn chi có một tia lực lượng thần bí tại hiển hiện, cỗ lực lượng này là trước kia Lâm Hiên không thấy, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong thì là mộng, thiên đế ngủ say, chẳng lẽ mảnh này vực sâu là thiên đế cung, thiên đế từng tại nơi này, trời xanh nha, đây là thiên đế bảo khố nha. Vô số người đều điên, bao quát Chí Tôn Đường, Bạch Thần tộc, liền ngay cả Bỉ Ngạn cũng là điên cuồng chi cực. Nơi xa vừa mới phá vỡ hư không đến nơi đây Vô Song tiên tộc nghe tới về sau đồng dạng cười ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ a, không nghĩ tới nơi này vậy mà có được thiên đế lực lượng, nhất định phải đạt được thiên đế lực lượng, bọn hắn cực kỳ cường thế, vừa lên đến liền thi triển Vô Song tiên kiếm hướng phía trước hung hăng giết tới, muốn chết. Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển Thanh Long nôn, nước bên cạnh ma tượng cũng là đứng lên, khổng lồ thân bao phủ thiên địa, phảng phất muốn trấn áp thế gian hết thảy. Vô Song kiếm khí tiến vào Thanh Long khạc nước chi, phảng phất tiến vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm, thậm chí những cái kia kiếm khí cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, muốn bị phân giải, đồng loạt ra tay. Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên triều cùng với khác những cường giả kia nhìn thấy một màn này, đồng dạng nhau nhau xuất kích, thiên đế lực lượng bọn hắn nhất định phải đạt được. Giờ khắc này tất cả mọi người điên cuồng, thậm chí liền ngay cả nơi xa Kim Ô Thần chờ tán tu cũng là gia nhập vào chiến đấu chi, đại chiến vô cùng khủng bố. Bạch Thần nhất tộc triệt để mở mắt, siêu cường lực lượng linh hồn càn quét tám phương, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, chúng ta cũng ra tay đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương hít sâu một hơi, bọn hắn cũng chuẩn bị xuất kích. Lâm Hiên lại là thần cổ quái, hắn nói, chờ một chút đi, ta cùng Thanh Long này nhận biết, không tốt lắm xuất thủ. Mọi người nghe xong sững sờ, tiểu tử, người biết hắn, vậy dễ làm, cho hắn nói một chút, để hắn thả chúng ta đi vào. Lâm Hiên lại là thở dài một tiếng, chỉ sợ không được, hắn cùng Thanh Long này, ma tượng, đâu chỉ nhận biết nha, hắn còn từ đối phương tay đạt được Long tượng quyết a. Hiện tại mang theo một số đông người đi vào, cướp đoạt thiên đế lực lượng, đoán chừng Thanh Long này cùng ma tượng, cũng sẽ không đáp ứng, dù sao chủ nhân của bọn hắn Tần Long tượng, thế nhưng là thiên đế tùy tùng, có người quấy rầy thiên đế, Tần Long tượng đoán chừng đều sẽ nhảy ra xuất thủ đi. Đợi chút đi, Lâm Hiên nói, trước để bọn hắn đánh vào đi lại nói, tay hắn còn có một cái khác át chủ bài, đó chính là thiên đế ngọc bội. Sau đó, người của thần vực liền bắt đầu chờ đợi, kỳ thật, liền coi như bọn họ không công kích, bọn hắn cũng muốn phòng ngự, bởi vì Thanh Long cùng ma tượng, bao quát bầu trời một kiếm hóa trời, tất cả đều là không khác biệt công kích, cảm nhận được Thanh Long cùng ma tượng lực lượng, thần vực những người kia, cũng là rất là chấn kinh, thật đáng sợ, bất quá tới nơi này người, đồng dạng cực kỳ kinh khủng, mặc dù không có chân thần đến, nhưng là, mỗi một cái thực lực kia cũng là siêu việt hết thảy, nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ liên thủ. Vậy mà bắt đầu áp chế Thanh Long cùng ma tượng, thậm chí bọn hắn muốn lần nữa xông tiến trong vực sâu. Lần này, bọn hắn thật vọt vào, trên trời dưới đất, không ai có thể ngăn lại chúng ta. Vô Song tiên tộc người, kiếm khí vô song, một bên khác, Bạch Thần nhất tộc, càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng ta Bạch Thần nhất tộc Bạch Nhãn, nhìn thấy địa phương, hết thảy đều tướng thần phục. Nghịch kiếm cuồng thần 8, chương 7067, thiên đế lực lượng, nhiều cường giả như vậy, liên hợp lại cùng nhau. Thật là quá khủng bố, bọn hắn lần nữa giết vào đến trong vực sâu, hậu phương, Kim Hỏa Thần bọn người đi theo, cũng là vô cùng kích động, xem ra, lần này, thật sự có thể đi theo húp miếng canh, bọn hắn mới vừa tiến vào đến vực sâu, muốn hướng phía bên trong bay đi, đột nhưng lúc này, một đạo oanh minh âm thanh âm vang lên, tiến vào trong vực sâu những người này, như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, a, đáng chết, mau lui lại, bọn hắn phát như điên lui lại, Vô Song tiên tộc đánh ra đầy trời tiên kiếm, toàn bộ bẻ gãy, Bạch Thần nhất tộc lực lượng linh hồn cũng là bị xé thành mảnh nhỏ, bọn hắn đều thụ thương, điên cuồng lui ra, về phần còn lại mấy cái bên kia người, càng là thê thảm, thần dược vườn không ít thân ảnh, vỡ vụn không chịu nổi, cổ thụ đứt gãy, dây leo vỡ ra, hôi phi yên diệt, Tu La kiếm tộc, Thẩm gia, Vũ Hóa tiên triều bọn người, đều thụ thương, bên ngoài còn muốn xông đi vào những người kia, lập tức liền ngừng lại, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn trông thấy tại cái này vực sâu bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, như là kim sắc thần ánh sáng, chiếu sáng thiên địa, nguyên bản đen như mực vực sâu, giờ khắc này, trở nên óng ánh chi cực, mà cái này cỗ lực lượng kinh khủng, chính là nương theo lấy kim sắc quang mang, nổi lên, tất cả mọi người không ngừng lui lại, ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào hào quang màu vàng óng kia phía trên, hậu phương, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô một tiếng, đây là kia phiến kim sắc cửa. Nó vậy mà cũng xuất hiện sao? Quá bất khả tư nghị đi. Đầy trời kim sắc quang mang bên trong, thời gian dần qua hiện ra một tòa kim sắc cửa, môn này sừng sững giữa thiên địa, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, ở phía trên có vô tận phù văn thần bí, thật đáng sợ nha, tất cả mọi người kinh hô lên, Bỉ Ngạn, tiên tộc, thần tộc, tiên triều, trong mắt bọn họ bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Âm thầm chí tôn điện đường những cường giả kia, đồng dạng cũng là nín thở, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, rầm rầm rầm. Kim sắc cửa xuất hiện tại giữa thiên địa, vậy mà chậm rãi mở ra, tất cả mọi người mừng rỡ như điên, mở, cánh cửa này khẳng định là thông hướng thiên địa bảo khố. Kim sắc cửa mở ra, mang theo kim sắc gợn sóng, bên trong kim quang cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên luân hồi mắt thấy không rõ, Bạch Thần nhất tộc những cái kia bạch nhãn cũng tương tự thấy không rõ, không có bất kỳ người nào linh hồn ánh mắt có thể trông đi qua. Lâm Hiên lại biết, cái này phiến kim sắc trong cửa là cái gì, Thẩm Thương Sinh cũng biết, giờ phút này hắn mang theo gia tộc người điên cuồng lui lại, phía trước tại cái kia kim sắc trong cửa, vô tận gợn sóng bên trong, xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái thần tọa, tuyệt thế thần tọa, nó toàn thân không rảnh, chán phóng thần bí quang huy, hoàn toàn là từ một khối tuyệt sắc thần ngọc, chế tạo thành, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, mang có sức mạnh thần bí, tựa hồ chỉ cần leo lên cái này thần tọa, liền có thể chúa tể thương sinh, lại xuất hiện sao? Thẩm Thương Sinh nhìn thấy cái này thần tọa thời điểm, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, hắn trực tiếp cúi đầu. Căn bản không còn dám nhìn, hắn đối gia tộc những người kia, cũng là cảnh cáo. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, không biết lại có người nào, sẽ leo lên cái này thần tọa, sau đó bị nhốt ở bên trong. Cái này thần tọa lúc đi ra, chung quanh những người kia đều điên cuồng, không ít người hướng phía trước vọt tới, muốn ngồi lên cái này thần tọa, nhưng mà, biến hóa lần nữa sinh ra, cùng Thẩm Thương Sinh trước đó kinh lịch không giống. Phía trước kia trên thần tọa, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Kia là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc quang mang, như là mã não, chán phóng óng ánh sáng long lanh quang huy, nó xuất hiện về sau, nhẹ nhàng xoay tròn, một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra, so hào quang màu vàng óng kia, còn kinh khủng hơn, đến gần mấy cái kia lục địa thần tiên thân thể, nháy mắt chia năm xẻ bảy, thậm chí, có một cái thông thần cảnh trung kỳ cường giả, trực tiếp vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, đây là vật gì, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ. Hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn kinh hô nói, đây là một giọt máu, một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay máu, óng ánh sáng long lanh, chán phóng bàng bạc lực lượng, cỗ lực lượng này siêu việt chân thần, chẳng lẽ, đây là thiên đế máu? Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, lúc trước hắn đi vào thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này thiên đế chi huyết a. Nghĩ đến hẳn là lần này đến cường giả quá nhiều, cho cái này thiên đế di tích, mang đến áp lực cực lớn, cho nên thiên đế chi huyết mới xuất hiện, đây là thiên đế chi huyết, Bạch Thần nhất tộc bên kia, Trắng Thanh Vũ kinh hô lên, hắn mừng rỡ như điên, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, đồng dạng con mắt đều đỏ, thần tộc, tiên tộc, Bỉ Ngạn, Vũ Hóa tiên triều, cũng là trong mắt chán phóng ánh sáng màu lửa đỏ mang, trong mắt bọn họ đều hiện lên một tia tham lam, thiên đế máu nha, nếu như đạt được về sau, hấp thu bên trong lực lượng, tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến, thậm chí, bọn hắn có thể trực tiếp thành vì chân thần, xuất thủ. Không biết ai gầm thét một tiếng, giờ khắc này, hết thảy mọi người, phát như điên hướng phía trước vọt tới, phô thiên cái địa, vô tận thần hỏa, giữa thiên địa tràn ngập, mênh mông tiên khí, hóa thành từng đạo thiểm điện, xé nát hư không, lần này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nói đến, có thể xuất thủ, bất quá, cẩn thận an toàn, xuất hiện biến hóa mới, Lâm Hiên cũng không bình tĩnh, phía sau hắn Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người nghe xong, đồng dạng hít sâu một hơi. Bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên, giết tới, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lâm Hiên nói, Hiên ca, hai người chúng ta liên thủ, thần long cùng cổ phượng lực lượng, có thể dung hợp, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đánh ra đáng sợ dòng đạo lực lượng, hóa thành tuyệt thế long đạo kiếm ảnh. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành thi triển cổ phượng lực lượng, hai đạo ảo ảnh xuất hiện giữa thiên địa, hóa thành tuyệt thế thần thú, ở trong thiên địa bay lượn, sau đó, vậy mà nhanh chóng dung hợp, long phượng chi lực, đây là một cỗ siêu nhiên lực lượng, nó vừa xuất hiện, liền trực tiếp càn quét bát hoang, thế như trẻ tre, thẳng hướng phía trước, vô số người hoảng sợ nhau nhau né tránh, không nghĩ tới, cái này hai người trẻ tuổi đánh ra lực lượng, viễn siêu cái khác, thần vực bên này người xuất thủ, khiến cho chỉnh thể lực lượng, đạt được tăng lên, vô tận khí tức, bao phủ kim sắc cửa, thẳng hướng giọt kia thiên đế chi huyết, như muốn trấn áp, thiên địa chi huyết, chỉ là nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích, lực lượng thần bí, lần nữa bạo phát ra, nó chuyển động tốc độ, càng lúc càng nhanh, mỗi một lần, đều mang mênh mông khí tức, mọi người công kích bị ngăn trở. Không chỉ như thế, những công kích kia bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, cỗ lực lượng kia, đánh cho người chung quanh không ngừng thổ huyết, trong quá trình này, không ít cường giả bắt đầu vẫn lạc, thậm chí, lại có đất liền thần tiên cấp những người khác vẫn lạc. Liền liên thông thần cảnh hậu kỳ những cường giả kia, cũng là bản thân bị trọng thương, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đánh ra long phượng chi lực, mặc dù cực kỳ kinh khủng, giết tới thần tọa phụ cận, thế nhưng là, còn là bị thiên đế lực lượng, cho tùy tiện diệt đi, quá mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lúc này, kia thiên đế chi huyết, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, như bài sơn đảo hải lực lượng, hiện hiện ra, trừ vực sâu bên ngoài, hết thảy chung quanh, toàn bộ hóa thành nát mảnh hư vô, không tốt, mau trốn, vô song tiên tộc người hoảng sợ, bọn hắn phát như điên đầu nhập, bốc cháy lên tiên khí, bạch thần tộc người bên kia, càng là phun ra mấy đạo máu tươi, hình thành trắng bệch con mắt, bao phủ giữa thiên địa, tất cả mọi người, đều tại phát như điên chạy trốn, thế nhưng là, bọn hắn hay là chạy chậm. Vô song tiên tộc những người này, thân thể hóa thành mảnh vỡ, bạch thần nhất tộc người, hét thảm lên, bọn hắn hai mắt chảy máu, nhận trọng thương, linh hồn đều vỡ vụn không chịu nổi, Bỉ Ngạn, Vũ Hóa Tiên Triều, Chí Tôn Điện Đường, thậm chí liền ngay cả thần vực những người này, đồng dạng đều tụ thương, Cổ Tam Thông, điên cuồng đánh ra hư không lớn vết rách, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, đây là cùng hắn lão tổ tông mạnh như nhau lực lượng, là thiên đế lực lượng, còn tốt, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên xuất thủ, dùng thiên đế ngọc bội cứu những người này, mang theo Cổ Tam Thông bọn người, nhanh chóng lui lại, bạch thần nhất tộc, Trắng Thanh Vũ điên cuồng gào thét, mau mời chân thần lão tổ tông tới, chương 7068, khiêu chiến chân thần, đi mời chân thần lão tổ tông, điên cuồng thanh âm vang lên, bạch thần tộc người, rốt cục sợ hãi, một bên khác, vô song tiên tộc người, hóa thành huyết vụ, trôi dạt đến nơi xa, bọn hắn lần này, có một nửa người vẫn lạc, còn lại những cái kia, cũng là trọng thương, thê thảm chi cực a. Bọn hắn cũng là nói đến, ra sức thần lão tổ truyền lại tin tức, để hắn tranh thủ thời gian đến đây, không chỉ là bọn hắn, Vũ Hóa Tiên Triều, Bỉ Ngạn bên kia, cũng bắt đầu truyền lại tin tức, lực lượng của đối phương quá mạnh, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, có lẽ chỉ có chân thần đến đây, mới có thể chống lại ở đi, Lâm Hiên mang theo Cổ Tam Thông bọn người, thối lui đến hậu phương, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn đối Hoàng Kim Sư Tử Vương nói đến, cho đấu chiến thần bọn hắn, truyền lại tin tức đi, bây giờ tình huống này hả? Rút đi là không thể nào, nếu như bạch thần tộc, vô song tiên tộc chân thần đến, đối bọn hắn cũng có uy hiếp chí mạng, nhất định phải để đấu chiến thần đến đây á. Hoàng Kim Sư Tử Vương gật gật đầu, xuất ra trận pháp, bắt đầu truyền lại tin tức, về phần còn lại mấy cái bên kia người, phía sau không có chân thần cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn hắn chỉ có thể thối lui đến nơi xa chờ đợi, nhanh chóng chữa thương, phía trước, tuyệt thế thần tọa, chán phóng quang huy rực rỡ, thiên đế chi huyết, vẫn lơ lửng ở nơi đó, tất cả mọi người nhìn hướng về phía trước. Ánh mắt hoảng sợ, không người nào dám lại ra tay, liền ngay cả Lâm Hiên cũng không có lại nếm thử. Lúc này, nếu như hắn xuất ra thiên đế ngọc bội, sợ rằng sẽ trở thành trùng mũi tên chi. Bỉ Ngạn, vô song tiên tộc vô song lực thần, có chút mở mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được lục vô song trở về. Chỉ là, hắn hơi nghi hoặc một chút, bây giờ song nhi, tựa hồ biến đắc hữu ta khác biệt. Dưới tình huống bình thường, đối phương trở về, khẳng định sẽ đến bái kiến hắn, thậm chí, sẽ cùng hắn nũng nịu, muốn một chút bảo bối. Nhưng lúc này đây, đối phương không đến, trực tiếp bế quan, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, xảy ra vấn đề gì? Hắn chuẩn bị triệu hoán lục vô song, hỏi thăm rõ ràng, bất quá ngay lúc này, hư không vỡ vụn, trên người hắn một cái linh đang, đột nhiên phun tỏa hào quang, một cỗ thê thảm thanh âm truyền tới, chân thần lão tổ tông, mời ngài tới, chúng ta phát hiện thiên đế chi huyết, chúng ta không phải là đối thủ, thiên đế chi huyết, vô song lực thần mãnh nhưng đứng lên, trên thân bộc phát siêu cường tiên khí, kia là bốn đạo tiên khí. Hóa thành tuyệt thế lực lượng, vờn quanh tại bên cạnh hắn, trong mắt của hắn triển thả lạnh thấu xương quang mang, là thiên đế chi huyết, cho dù là hắn, cũng đỏ mắt vô cùng, nếu như hắn có thể có được, hắn nói không chừng có thể tiến thêm một bước, chân thần, cũng không phải là tu luyện cuối cùng. Tại chân thần phía trên, còn có càng thêm đáng sợ tồn tại, vô song lực thần, mặc dù là thần bảng thứ nhất, thế nhưng là, hắn cũng vẻn vẹn chân thần nha, hắn muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, với hắn mà nói, cũng khó như lên trời, thậm chí, có vô hình trần nhà, trực tiếp ngăn lại con đường của hắn, bây giờ gặp phải thiên đế chi huyết, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, hắn một quyền đánh nát hư không, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Bỉ Ngạn, Huyền Minh nhận được tin tức về sau, cũng chuẩn bị bẩm báo cho Thái Thượng. Hắn phát hiện Thái Thượng trực tiếp bế quan, căn bản truyền lại không đi ra tin tức, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Bây giờ Thái Thượng đang đánh vớt dòng sông thời gian, đối kháng thời gian lực lượng, đây là cỡ nào nguy hiểm, sức mạnh bí ẩn khó lường, chỉ sợ không tâm tình, quản cái gì thiên đế chi huyết, vẫn là hắn cùng Huyền Âm, tự mình đi một chuyến đi, dù sao vô song tiên tộc lực trước thần hướng, bọn hắn bên này tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Một bên khác, Bạch Thần nhất tộc Trắng Phong Vân, nghe tới tin tức này, đồng dạng xuất động, trong vũ trụ, lần nữa hiện ra một đôi trắng bạch con mắt, để chư thiên vạn giới đều run rẩy lên, không chỉ là hai cái này chân thần, Vũ Hóa Tiên Triều Chu Tước chân thần, cùng Lôi Viêm chân thần, đồng dạng xuất động, thậm chí, Chí Tôn Điện Đường Hắc Nguyệt chân thần, giờ khắc này, cũng không còn ẩn núp, mà là vọt ra, vực sâu trước mặt, mọi người vẫn đang nóng nảy chờ đợi, đột nhiên lúc này, giữa thiên địa, một tôn con mắt thật to hiện hiện ra, nhìn xuống Thương Sinh, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Phảng phất muốn diệt tuyệt tất cả linh hồn, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, mọi người hoảng sợ, cái này là thật lực lượng của thần, không ít người bị ép tới trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thậm chí có rất nhiều người hôn mê bất tỉnh, Trắng Thanh Vũ chờ Bạch Thần nhất tộc người, thì là hoan hô lên, lão tổ tông đến, còn lại mấy cái bên kia cường giả, đồng dạng như lâm đại địch, bọn hắn biết, đến người này, là Bạch Thần nhất tộc chân thần Trắng Phong Vân, trước mắt, thần bảng xếp hạng thứ hai, thực lực cực kỳ kinh khủng, cái này song con mắt thật to chậm rãi biến mất, sau đó hóa thành một nam tử. Nam tử này mười phần tuấn lãng, xem ra liền cùng Thư Sinh đồng dạng, căn bản không giống tuyệt thế cường giả, nhưng mà đối phương một đôi mắt thật là thật đáng sợ. Hắn mở ra về sau giống như khai thiên tịch địa, hắn đầu tiên là phiết người của thần vực một chút, sau đó lại nhìn phía trước, chờ hắn nhìn thấy kia tuyệt sắc thần toạc lấy cùng bên trên giọt kia tiên đế chi huyết, ánh mắt của hắn rốt cuộc rời không ra. Thật đáng sợ, đây chính là chân thần sao? Ám Hồng Thần Long mặt đều đen, Thiết Huyết Đại Đế, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, cũng là như lâm đại địch, mặc dù vừa mới đối phương chỉ là nhìn bọn hắn một chút, nhưng cái nhìn này, tựa hồ có thể làm cho bọn hắn toàn bộ hôi phi yên diệt. Còn tốt, mục tiêu của đối phương không phải bọn hắn, mà là phía trước giọt này tiên đế chi huyết a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.